Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1267, Lạc Ly đoạt quán quân. Kiếm quang tràn ngập trong thiên địa, tiếng nước chảy thanh thúy cùng theo đó vang dội lên. Mà khuôn mặt Linh Phi Tử vốn dĩ lạnh lẽo cười cợt và lúc này đã nhanh chóng biến thành vẻ ngưng trọng. Bên trong đôi mắt đẹp thậm chí đã có một tia sợ hãi, bởi vì nàng ta không hề nghĩ tới một kiếm của Lạc Ly lại có thể kinh khủng tới như vậy. Kiếm quang tràn ngập mỗi ngóc ngách bên trong thiên địa, đối mặt với một kiếm như thế này, cho dù muốn tránh né thì cũng không thể nào. Đáng chết! Linh Phi Tử nghiến chặt răng, trong mắt cũng xẹt qua vẻ lạnh lẽo. Đến bước này nàng ta cũng không còn đường lui, mà bản thân nàng cũng đang muốn nhìn xem nếu như có thể ngăn cản một kiếm này thì khuôn mặt của Lạc Ly còn có thể cười được giống như trước hay không. Người thật cho rằng huyền nữ pháp thần của ta dễ bắt nạt đấy sao? Khuôn mặt tươi cười của Linh Phi Tử tràn ngập sát khí. Sau một giây, nàng ta khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một tia tinh huyết, bên trong đó tràn ngập linh lực bàng bạc không cách nào tưởng tượng nổi. Mà khi một ngụm tinh huyết này phun ra thì khuôn mặt tươi cười của Linh Phi Tử cũng đã hiện lên vẻ tái nhợt. Rõ ràng một ngụm tinh huyết này đã tiêu hao phần lớn linh lực ở trong cơ thể của nàng. Tinh huyết bắn ra rơi lên nguyên luân khổng lồ ở trong tay huyền nữ pháp thân, làm cho nó vốn trong suốt liền đã bị nhuộm đỏ giống như máu, tỏa ra âm sắc khí kinh khủng, làm cho không gian dần dần đều bị đóng băng. Huyết nguyệt luân điên cuồng rung động, rồi sau một lát đã rời tay huyền nữ pháp tướng, bộc phát ra huyết quang vô thiên cái địa, biến thành một luồng ánh sáng xuyên thủ không gian bay về phía vô tận kiếm quang. Bên trên huyết quang tỏa ra vô tận hàn khí, làm cho linh lực ở bên trong thiên địa cho dù chỉ cần tiếp xúc trong nháy mắt thì đều đã hóa thành vô số băng tinh rơi xuống từ trên trời. Sau vài hơi thở, dưới vô số ánh mắt chấn động đang quan sát, kiếm quang tràn ngập trong thiên địa đã cùng với huyết nguyệt luân kinh khủng nặng nề va chạm vào nhau. Vừa va chạm, ánh sáng chói mắt liền tràn ngập ra mỗi ngóc ngách ở bên trong chiến trường. Dãy núi hùng vĩ dưới sự chiếu rọi của ánh sáng liền ầm ầm sụp đổ xuống. Trong vòng mấy vạn dặm quanh đó, tất cả hạ vị địa chi tôn đều nhanh chóng chạy ra xa, ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi. Bọn họ đều biết nếu bị cuốn vào bên trong đó, không chết thì cũng bị trọng thương. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, huyết nguyệt luân đã chém vỡ hai tầng kiếm quang, làm cho nó không ngừng bị phá vỡ. Bất quá khi kiếm quang tiêu tán thì huyết nguyệt luân cũng đã ảm đạm đi nhiều. Rồi đột nhiên có một thanh trường kiếm gần sóng lăn tăn hiện ra từ bên trong hư vô, nhẹ nhàng chạm lên bên trên huyết nguyệt luân. Khuôn mặt Linh Phi Tử đang tươi cười cũng đột nhiên trở nên trắng bạch, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì nàng ta đã trông thấy được bên trên huyết nguyệt luân đã bắt đầu có những vết nứt vỡ rất nhỏ. Vết nứt vỡ nhanh chóng lan ra, chỉ trong mấy hơi thở thì đã tràn ngập toàn bộ huyết nguyệt luân. Nó rung lên rồi cuối cùng không thể nào chịu được, phanh một tiếng liền vỡ nát, biến thành ánh sáng đỏ tiêu tán đầy trời. Khuôn mặt Lạc Ly cười bình tĩnh, ngón tay tinh tế giơ lên, ở trên đầu ngón tay có từng đợt rung động nhộn nhạo. Mà trường kiếm gợn sóng sau khi đã phá tan huyết nguyệt luân thì lại một lần nữa biến mất. Linh Phi Tử dường như đã nhận ra điều gì, lúc này liền điên cuồng thúc giục huyền nữ pháp thân lùi lại. Từng màn hào quang hiện ra ở quanh thân, tạo thành phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Bất quá khi nàng ta đang cấp tốc lùi lại và thúc giục phòng ngự thì dường như đã có một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai, làm cho thân thể của nàng ta chợt cứng ngắc lại. Cúi đầu nhìn xuống thì đã trông thấy một thanh trường kiếm gần sóng lăn tăn đã mang theo kiếm quang xuyên thủng lồng ngực của huyền nữ pháp thân. Kiếm quang bé nhọn đột nhiên từ bên trong huyền nữ pháp thân bắn ra sau. Huyền nữ pháp thân khổng lồ ngay lập tức bị kiếm quang đâm nát từ bên trong, âm một tiếng liền nổ tung, hóa thành điểm sáng linh lực đầy trời, giống như thể mưa xa từ trên trời rơi xuống. Mà huyền nữ pháp thân vừa bị phá thì Linh Phi Tử cũng bị thương nặng, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể mềm mại va vào một con núi làm cho nó đổ sụp xuống. Kiếm quang đầy trời từ từ tiêu tán đi. Lạc Ly vẫn mỉm cười đứng trên vai là thần pháp thân, nàng ta thu hồi lại ngón tay, còn người chăm chú nhìn vào ngọn núi đã sụp đổ, êm tai nói: người đã thua. Trong chiến trường, hạ vị địa chi tôn của cả hai bên đều trợn mắt há hốc mồm. Không ai ngờ được một kích bé nhỏ như thế của Linh Phi Tử lại không thể nào cản nổi thế công của Lạc Ly. Nhìn cục diện như vậy thì hiển nhiên Lạc Ly mới là người chiến thắng sau cùng. Ở bên dưới ngọn núi sụp đổ, đất đá vỡ vụn, thân hình Linh Phi Tử hiện ra, khóe miệng có vết máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nghiến răng nói: ta còn chưa có thua. Lạc Ly nghe vậy thì cũng không thèm để ý tới nàng ta, chẳng qua cũng chỉ vung lên tay ngọc, linh lực gào thét lao ra, tất cả chiến ấn ở trong tay áo Linh Phi Tử đều theo đó bay ra ngoài. Linh Phi Tử trông thấy vậy, tức giận tới nỗi phun ra một ngụm máu tươi, Thế nhưng vào lúc này nàng ta đã bị thương nặng, đâu còn sức để chống lại Lạc Ly. Mà sau khi chiến ấn đã bị đoạt mất thì không gian đã quanh thân Linh Phi Tử cũng đúc chuyển, rõ ràng là chuẩn bị đá nàng ta ra khỏi chiến trường. Ánh mắt oán hận không cam lòng của nàng ta nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, cắn răng nói: "Lạc Ly, người cứ chờ, một ngày nào đó ta sẽ chiến thắng ngươi." Nhưng đối với lời nói của nàng ta, ánh mắt Lạc Ly chưa hề dao động một tí nào. Thân ảnh Linh Phi Tử cuối cùng cũng biến mất ở bên trong vòng xoáy không gian, hoàn toàn bị đá ra khỏi chiến trường, mất đi tư cách tranh đoạt danh ngạch. Mà sau khi đuổi đi Linh Phi Tử, Lạc Ly mới rời đôi mắt đẹp nhìn về phía tất cả cường giả ở dưới trướng nàng ta. Chân ngọc vừa khẽ động, Lạc Thần pháp thân lập tức đi ra, kim quang bé nhọn vô cùng lại một lần nữa phóng lên cao, bao phủ ba tên hạ vị địa chi tôn của Thục Môn. Đối mặt với công kích của Lạc Ly, ba tên cường giả Thục Môn cũng âm thầm kêu khổ. Sau khi dãy rùa một hồi thì liền hoảng sợ phát hiện ra, cho dù bọn họ có liên thủ lại thì cũng chẳng thể nào chống lại Lạc Thần pháp thân. "Chúng ta nhận thua." Đã phát hiện ra sự thật tàn khốc này, cho nên cả ba tên chỉ có thể hô to nhận thua. Bọn họ bây giờ đã hiểu được Lạc Ly ở trước mắt không phải là Hạ Vị Digitone có thể ngăn cản được, sợ rằng cũng chỉ có nàng ta mới là người đứng đầu Hạ Vị Digitone ở trong Tây Thiên Đại Lục này. Chênh lệch giữa bọn họ cùng với nàng ấy thực sự là cực kỳ to lớn. Vốn tự xưng là thiên chi kiêu tử bọn họ thì hôm nay mới hiểu được thế nào mới là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khi ba người này đã nhận thua, Lạc Ly cũng dừng tay. Nàng ta đứng bên trên Lạc Thần pháp thân, đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét qua ba tên thiên tài của Thục Môn đều ủ rũ cúi đầu giao ra chiến ấn. Mà ở cách đó không xa, ba người Lưu Phương Tiên, Du Hổ vừa trông thấy một màn này, sắc mặt đều phức tạp. Người như Lạc Ly mới chính thức là thiên kiêu vô song, còn mấy người bọn họ thường ngày vẫn được người đời thổi phồng là thiên kiêu, thế nhưng so với nàng thì quả thật là quá buồn cười. Cho dù ngạo khí đầy trời giống như Lưu Phương Tiên thì đều cảm thấy mặc cảm tự ti. Người như vậy phàm nhân lại có thể xứng với nàng hay sao? Một bên Du Hổ cũng cười khổ, chỉ có thể đem sự ngưỡng mộ ở trong lòng kìm nén lại. Không biết mục trần kia có tài có đức gì mà lại có thể chinh phục được nàng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên sự ghen tị vô hạn đối với mục trần. "Chư vị, các ngươi còn muốn đánh tiếp sao?" Trong khi bọn họ đang cảm thán thì đôi mắt đẹp của Lạc Ly đã liếc về phía những cư giả bên trong chân doanh của Linh Phi Tử. Thanh âm nhẹ nhàng truyền ra để làm cho sắc mặt của bọn họ vàng như nghệ. Đến lúc này, bọn họ làm sao không nhận ra được cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đứng ở trận doanh của Linh Phi Tử là hoàn toàn sai lầm. Bây giờ Linh Phi Tử cũng đã thất bại bị đuổi đi. Bọn họ hiển nhiên sẽ phải trả giá cho cái sai lầm này. Nghĩ như vậy, cả bọn trong lòng ủ rũ, chỉ có thể mau chóng lấy ra chiến ấn, sau đó rồi rít thoát đi khỏi chiến trường. Ngắn ngủi không tới vài phút, bên trong trận doanh của Linh Phi Tử chỉ còn không tới 30 người. Những kẻ này rõ ràng là không cam lòng, cố gắng bỏ chạy. Lạc Ly trông thấy liền vung tay ra, mấy trăm đạo quang ảnh liền bạo phát. Một nén nhang sau đó, tất cả những kẻ này đều đã bị tống ra ngoài. Bên trong chiến trường Happy Digitone cũng chỉ còn lại những cường giả ở bên phía chân doanh của Lạc Ly. Mà lúc này, bọn họ đều đem chiến ấn lấy ra. Nhất thời trên bầu trời liền lơ lửng và trăm viên chiến ấn. Lạc Ly cũng lấy ra chiến ấn. Nàng đưa mắt đẹp nhìn tới, mỉm cười nói: "Hôm nay chúng ta đã chiến thắng. Tiếp theo sẽ dựa theo quy củ lúc trước đó đã nói để phân phối chiến ấn theo công lao." Tất cả mọi người đều gật đầu, công lao của bọn họ đều đã được ghi chép lại, cho nên mỗi người tham gia đều có quyền dựa theo phân ngạch của chính mình để lĩnh chiến ấn. Vài hơi thở sau đó, số lượng chiến ấn ở bên trên bầu trời chỉ còn lại 80 cái, đều là của Lạc Ly. Nhưng nàng cũng không cần chiến ấn này mà chỉ đem nó phân phát tùy ý cho những cường giả khác. Đối với hành động này của Lạc Ly, tất cả mọi người cũng không có ý kiến, bởi vì bọn họ đều hiểu được điều này có nghĩa là cái gì. Lạc Ly từ bỏ chiến ấn của chính mình, thế nhưng nàng ấy cũng đã lấy được cái danh ngạch duy nhất kia rồi. Mà cũng chẳng có ai phản đối điều đó, bởi vì nó vốn dĩ đã sớm nằm trong dữ liệu. Hơn nữa cũng chỉ có thực lực của nàng ấy thì mới có tư cách đạt được cái danh ngạch đó. Lần này nếu như không phải có Lạc Ly, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị Linh Phi Tử đuổi ra khỏi chiến trường rồi. Làm sao có thể thu hoạch được nhiều chiến ấn như vậy để mà đổi lấy bảo vật chứ? Cho nên rất nhiều cường giả đều hướng về phía Lạc Ly cung kính nói: "Cảm ơn Lạc Hoàng." Sau đó mỗi người đều tranh thủ đổi lấy bảo vật rồi tiếp nối nhau rời khỏi chiến trường. Đến sau cùng cũng chỉ còn lại một mình Lạc Ly. Nàng khẽ ngẩng mặt lên cười cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành nhìn vào trong hư vô. Tuy nàng cũng không biết cục diện ở bên trong chiến trường Thượng Vị Địa Chi Tôn sẽ ra sao, thế nhưng nàng vẫn có dự cảm Mục Trần đã chiến thắng. Bởi vì đối với hắn ta, từ đầu cho tới cuối nàng vẫn luôn có một niềm tin không thể nào lay động. Hết chương 1267. Chương 1268, Tẩy lễ phân phối. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhớ nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sau khi thân ảnh yếu điệu mảnh khảnh của Lạc Ly xuất hiện ở bên trên Bạch Ngọc Quảng Trường, thì mảnh thiên địa nguyên bản ồn ào huyên áo này cũng đã hơi hơi yên tĩnh lại. Vô số đạo ánh mắt đều hiện ra vẻ kinh diễm nhìn qua nữ hài ở trong sân. Loại cảm giác thanh lệ này khiến cho người ta không nhìn được có một chút say mê. Hơn nữa, trải qua trận đại chiến lúc trước ở bên trong chiến trường Hà Vị Địa Chi Tôn, thì tất cả mọi người đều biết rõ cô bé ở trước mắt không chỉ có vẻ mỹ lệ độc nhất vô nhị, mà thực lực cùng với thiên phú của nàng ta cũng hoàn toàn xứng đôi với cái vẻ mỹ lệ đó, làm cho không ít thiên tài đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Đối với cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lạc Ly ngược lại thần sắc vẫn ung dung. Còn người nhẹ nhàng quét qua thì đã trông thấy là Thiên Thần cùng với Mục Trần. Lúc này liền hiện ra vẻ tươi cười, dáng cười nở rộ tỏa ra sáng ngời, làm cho quảng trường Bạch Ngọc phảng phất như đều vì nụ cười của nàng ta mà trở nên ảm đạm. Rồi ngay sau đó, vô số đạo ánh mắt ẩn chứa hâm mộ ghen ghét liền có một chút hung tợn nhìn qua phía Mục Trần. Nếu như không phải lúc trước đó ở tại bên trong chiến trường Thương Vị Địa Chi Tôn, Mục Trần đã biểu hiện ra thực lực kinh người, chỉ sợ lúc này sẽ có không ít người không thể nào kìm nén được lòng ghen ghét, muốn mạnh mẽ ra mặt khiêu chiến hắn ta. Đối với những ánh mắt đó, Mục Trần cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn ta ngày hôm nay coi như đã minh bạch, ở trên thế giới này xác thực là có một loại nữ nhân có thể đạt tới trình độ hồng nhan họa thủy. Bất quá cũng may chính là trái tim của mối hoa này đã sớm bị Mục Trần thu phục, cho nên hắn ta vô cùng vui vẻ, chẳng hề quan tâm tới những đạo ánh mắt đó. Ở bên trên văn trường thềm đá, đột nhiên có một tiếng ho khan truyền tới, đã phá vỡ màn liếc mắt đưa tình giữa Mục Trần và Lạc Ly. Chỉ thấy Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này mặt mày không biểu tình, thế nhưng ai nấy cũng đều nhận ra, và lúc này cái vị thiên chi tôn của Tây Thiên Đại Lục này trong lòng cũng không hề quá vui sướng. Điều này cũng là đương nhiên rồi, cho dù là ai khi trông thấy ba cái danh ngạch Đại Lục chi tử vốn dĩ đã là đồ trong túi, thế mà hôm nay lại bị người ta cướp mất hai cái, chỉ sợ cũng chẳng thể nào vui sướng cho được. Bất quá đối với việc Lạc Ly đoạt giải quán quân, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không thể làm gì được, bởi vì Lạc Ly cũng hoàn toàn tuân theo trình tự chính quy. Là thần tộc đích thật cũng có tư cách để tham gia, và thực lực của Lạc Ly đích xác càng mạnh hơn rất nhiều so với Linh Phi Tử. Kìm nén sự không vui ở trong lòng, thanh âm nhàn nhạt của Tây Thiên Chiến Hoàng cũng truyền ra. Lần này danh ngạch Đại Lục Chi Tử của Tây Thiên Đại Lục cũng đã tuyển chọn xong. Địa Chi Tôn tại Vị Mãn Chiến Trường, Lẫm Đồng Lão Nhân. Thượng Vị Địa Chi Tôn Chiến Trường, Mục Trần. Hạ Vị Địa Chi Tôn Chiến Trường, Lạc Ly. Khi thanh âm của Tây Thiên Chiến Hoàng vừa kết thúc, ba đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở bên trên quảng trường Bạch Ngọc. Trong thiên địa lập tức vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Tuy nói người thắng sau cùng chỉ có ba người, thế nhưng với tư cách ngồi quan sát từng màn chiến đấu đặc sắc của mỗi người, thì bọn họ cũng dành cho ba người này đầy đủ sự tôn trọng và khâm phục. Lâm Đồng Lão Nhân, một bộ dáng lão hổ, khuôn mặt như khô mộc, ngược lại chẳng có bao nhiêu hấp dẫn để nhìn, cho nên càng nhiều ánh mắt đều hội tụ ở trên người Mục Trần cùng với Lạc Ly. Thanh niên thân hình thẳng tắp, diện mục tuấn tú phiêu giật, có người màu đen ẩn chứa ít cười ôn hòa, chỉ khi nào chân mày hơi nhíu lại thì khuôn mặt tuấn tú phiêu giật đó mới hiện ra một tia khắc nghiệt khiến cho người ta không dám khinh thường. Nữ hài một thân huyền y, thân thể mềm mại thon dài, đường cong phập phồng lộ ra càng mê người. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, khẽ mím môi hiện ra sự vui vẻ nhẹ nhàng, tư thái thong dong ưu nhã giống như thể nữ hoàng vô cùng tôn quý. Một đôi xuất sắc nam nữ trẻ tuổi giống như thể kim đồng ngọc nữ này ngược lại lộ ra cực kỳ xứng đôi. Thậm chí ngay cả Viêm Đế ở bên trên vương tọa cũng mỉm cười gật đầu. Hai gái tiểu bối này đích thật là đều cực kỳ xuất sắc. Ba người đã giành chiến thắng, vậy thì có tư cách để trở thành Đại Lục Chi Tử. Tiếp đó theo ta đi tới tiếp thu Đại Lục Chi Tử tẩy lễ. Lúc này Tây Thiên Chiến Hoàng đã nói. Lời vừa ra không chỉ Lạc Ly và Mục Trần ánh mắt hơi sáng lên, mà ngay cả Lâm Đồng Lão Nhân giống như thể cây khô, da mặt đều rung động, trong mắt không hề che giấu vẻ khát vọng. Đến hắn ta cái loại tầng thứ này, khoảng cách Thiên Chi Tôn đã cực kỳ tiếp cận, thế nhưng mà muốn bước qua một bước này, chính thức tiến vào Thiên Chi Tôn, cái đó thì lại khó như lên trời. Ở bên trong Đại Thiên Thế Giới, Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn tuyệt đối đã có thể coi là cường giả nhất lưu, nhưng mà duy chỉ có bước chân vào Thiên Chi Tôn thì mới có thể được xưng là chân chính đỉnh phong. Trở thành Thiên Chi Tôn, lập tức sẽ có thể thống trị một tòa đại lục, cường giả dư trướng nhiều vô số, quyền thế ngập trời. Mà ở trong Tây Thiên đại lục, cường giả Địa Chi Tôn đại viên mãn giống như thể Lâm Đồng lão nhân, số lượng tối thiểu cũng có tới hai bàn tay. Lần này nếu như không phải Tây Thiên Chiến Hoàng đã âm thầm tương trợ, thì bản thân hắn ta cũng biết rõ muốn thu hoạch được cái danh ngạch này, phong hiểm chỉ sợ sẽ có rất nhiều. Địa Chi Tôn đại viên mãn cùng Thiên Chi Tôn tầm đó, một bước tuy ngắn ngủi, thế nhưng lại chính là thiên nhân chênh lệch. Cho nên tiến vào Thiên Chi Tôn, cơ hội chính là Lâm Đồng lão nhân, cái loại Địa Chi Tôn đại viên mãn cường giả, khát vọng lớn lao nhất ở bên trong nội tâm. Nhưng bản thân hắn ta cũng tự biết, dùng thiên phú của chính mình, nếu như không có cơ duyên lớn, thì rất có thể cả đời đều vô pháp bước ra. Mà ngày hôm nay, cái kia đại lục chi lực tẩy lễ, đúng chính là cái loại cơ duyên to lớn đó. Tuy không phải từng cái đại lục chi tử đều tuyệt đối có thể đột phá tới Thiên Chi Tôn, thế nhưng mà có thể làm gia tăng xác suất thành công, điều này đối với Lâm Đồng lão nhân mà nói đã là có đầy đủ lực hấp dẫn. Cho nên vừa nghe thấy Tây Thiên Chiến Hoàng nói như vậy thì hắn ta cũng chẳng thể nào nhìn được kích động ở trong lòng. Mà ở phía bên ngoài Bạch Ngọc Quảng Trường càng có vô số cường giả đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía ba người. Loại cơ duyên này mấy trăm năm mới có thể gặp được một lần, mà lần này người may mắn đúng chính là bọn họ. Viêm Đế kế tiếp có muốn quan sát một thoáng đại lục tẩy lễ của Tây Thiên đại lục ta hay không? Tây Thiên Chiến Hoàng ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Viêm Đế, mỉm cười nói. Viêm Đế nghe vậy thì lắc đầu cười nói. Đại lục tẩy lễ chi địa chính là các đại lục bí mật, ta không tiện tham dự. Loại địa phương đó chính là nơi hội tụ lực lượng của cả tòa đại lục, cơ bản cũng có thể coi là căn nguyên của một tòa đại lục, cho nên cực kỳ che giấu, bình thường sẽ không để cho ngoại nhân tiếp cận vào. Bởi vậy, Viêm Đế khách khí cười nói. Chuyện ngày hôm nay, đa tạ Chiến Hoàng đã tương trợ, ngày sau nếu như có cơ hội, có thể đi tới Vô Tận Hỏa Vực ta làm khách. Sớm đã nghe qua đại danh của Vô Tận Hỏa Vực, nếu như có cơ hội, ta chắc chắn sẽ tiến tới. Tây Thiên Chiến Hoàng cười gật đầu, tuy đều là siêu cấp thế lực, thế nhưng mà hắn ta cũng rất rõ ràng, nội tình của Vô Tận Hỏa Vực có khả năng vượt xa xa so với Tây Thiên Chiến Điện. Viêm Đế cười cười, sau đó thân hình xuất hiện ở phía trước Mục Trần và Lạc Ly, nhìn qua phía hai người mỉm cười nói. Mục Trần tiểu hữu, người làm rất không tệ. Mục Trần cung kính ông quyền, Lạc Ly ở một bên cũng dịu dàng hành lễ, biểu đạt tôn trọng đối với Viêm Đế. Nếu không có Viêm Đế tiền bối tiến cử, ta sợ là ngay cả tư cách tham gia đều không có. Đại ân lần này văn bối nhất định ghi nhớ ở trong lòng. Mục Trần giọng nói thanh khẩn, hắn ta vô cùng rõ ràng, nếu như không phải xem ở mặt mũi của Viêm Đế, Tây Thiên Chiến Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn ta tham gia. Viêm Đế khoát tay áo rồi đột nhiên cười nói. Chớ lấn người trẻ tuổi, đây cũng là thể nghiệm thiết thân của bản thân ta, cho nên sẽ không phạm vào cái loại sai lầm này. Mục Trần, cuối cùng cũng có một ngày người cũng sẽ đạt tới tình trạng giống như ta bây giờ. Thấy Viêm Đế coi trọng mình như vậy, Mục Trần cũng có một chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, hắn ta đích thật cũng bởi vì cái loại mục tiêu này để mà cố gắng. Chuyện ngày hôm nay cũng đã hoàn mỹ kết thúc, ta cũng phải hồi trở lại Vô Tận Hỏa Vực. Về sau, người nếu như có hứng thú thì hãy đi tới Vô Tận Hỏa Vực nhìn xem. Tiểu tiểu có lẽ cũng đang rất muốn trông thấy người. Viêm Đế cứ cười, khi nói ra câu này thì ngược lại so với lúc trước đã mời Tây Thiên Chiến Hoàng, đã không lộ ra vẻ khách sáo như vậy mà càng thêm chân thành một chút. Mục Trần nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Viêm Đế thấy thế thì cũng khoát tay áo không nói thêm nữa, mà thân thể dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng từ từ tiêu tán. Bọn người đi theo ta. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn qua thân ảnh của Viêm Đế đã biến mất, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía ba người Mục Trần, tay áo vung lên liền có thêm linh quang để ba người bao phủ lại, rồi chỉ nháy mắt sau cả bốn thân ảnh đồng thời biến mất ở bên trên Bạch Ngọc Quảng Trường. Mà theo bốn người đã biến mất, Bạch Ngọc Quảng Trường ở chung quanh cũng truyền ra một loạt thanh âm cảm thán. Ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh theo thời gian cũng dần rút đi. Và có thể tưởng tượng được, theo những người này ly khai, một hồi thi đấu tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục tất nhiên sẽ bằng vào tốc độ kinh người truyền bá ra ngoài. Có lẽ không bao lâu nữa, Tây Thiên đại lục ba vị tân sinh đại lục chi tử danh tiếng sẽ ở tại bên trong đại thiên thế giới lặng yên lan truyền ra. Mà lúc này ở trước mắt Mục Trần, linh quang dần dần tiêu tán đi, hắn ta phát hiện ở quanh thân đã trở nên tối om, một loại yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Một bàn tay ôn nhuận như ngọc và lúc này nhẹ nhàng đưa qua cầm chặt lấy bàn tay Mục Trần, hắn ta cũng theo phản xạ nắm chặt lại, quay đầu nhìn về phía Lạc Ly đang đứng ở bên cạnh. Và lúc này hắc ám ở phía trước Tử hồ đã bắt đầu bong tróc ra. Ngay sau đó, Mục Trần đã trông thấy ở đằng kia sâu bên trong bóng tối đúng là đã xuất hiện một mảnh tinh không sáng chói. Vùng sao trời đó thiên kỳ bách quái, ngẫu nhiên có cự kình tản ra linh quang ở bên trong tinh không bay lượn mà qua, hoặc là côn bằng dương cánh đã thu che trời chậm chần sinh trưởng. Nơi này tự như thể một mảnh thế giới cổ lão, mà ở trong đó Mục Trần có thể cảm thấy được một cỗ thiên địa linh lực vô cùng tinh thuần cổ lão. Loại linh lực này cùng với linh lực của ngoại giới hoàn toàn bất đồng, phảng phất như thể chúng nó có nguồn gốc từ thời thái cổ. Nơi này chính là chỗ thiên địa linh lực giao hội với nhau của Tây Thiên Đại Lục, trải qua vài trăm năm dung hợp thì lúc nãy mới có thể tạo ra cảnh tượng kỳ dị tới như vậy. Mà đại lục tẩy lễ của các ngươi cũng chính là ở chỗ này. Kế tiếp các ngươi liền trực tiếp tiến vào bên trong đó hấp thụ dị tượng, còn kết quả như thế nào thì phải xem vào tạo hóa của từng người. Tây Thiên Chiến Hoàng thản nhiên nói. Nghe thấy lời này, Mục Trần không cảm thấy có gì kỳ lạ, ngược lại con người Lạc Ly bỗng nhiên lóe lên hỏi lại. Ý tứ của Chiến Hoàng chính là những tẩy lễ chi lực này là do chúng ta tự mình hấp thu sao? Nghe vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng nhẹ gật đầu. Lạc Ly thấy vậy, đầu lông mày ngay lập tức đã nhăn lại, giữa con người mang theo một chút tức giận nói ra. Chiến Hoàng cử động như vậy khó tránh khỏi có một chút quá mức. Mục Trần trông thấy thần sắc của Lạc Ly, lông mày cũng nhíu lại nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, xem bộ dáng này từ hồ người kia lại đang giở trò quỷ. Hết chương 1268. Chương 1269, tranh đoạt phân ngạch. Âm thanh tức giận của Lạc Ly vang lên, mảnh không gian dường như ngưng động lại, một cú uy áp mạnh mẽ lan tràn ra làm cho cả không gian đều chấn động. To gan! Lâm Đông, thuộc hạ trung thành nhất của Chiến Hoàng, đã dần dưới quát lên, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, một kẻ đã dám mạo phạm tới Chiến Hoàng. Chân mày Mục Trần cũng nhíu lại, hắn ta bước lên phía trước một bước, bảo vệ Lạc Ly ở phía sau. Ở trong tay của hắn ta vẫn còn có một viên thạch phù, chỉ cần bóp vỡ là có thể triệu hồi tới linh lực hóa thân của võ tổ. Tuy rằng đó đã là lá bài tẩy cuối cùng của Mục Trần, thế nhưng hắn ta cũng không hề tiếc rẻ. Nếu như Tây Thiên Chiến Hoàng không để ý tới thân phận mà đụng tới bọn họ, thì hắn cũng chỉ có thể mời tới võ tổ. Đến lúc đó, hắn ta thật sự muốn nhìn xem Tây Thiên Chiến Hoàng này làm như thế nào mới có thể đối mặt với võ tổ vốn dĩ đã có không ít ân oán. Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt ngược lại rất bình thản, hắn ta nhìn về phía Lạc Ly nói ra. Bốn hoàng quá đáng ở chỗ nào? Dù đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng, Lạc Ly cũng không hề sợ hãi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Chiến Hoàng cần gì phải tỏ ra không hiểu như vậy? Đại lục chi tử tẩy lễ cực kỳ hạn chế, mà quy củ ở bên trong quá khứ đều là hạ vị cùng thượng vị địa chi tôn mỗi người được 3 phần, còn đại viên mãn địa chi tôn được 4 phần. Vậy mà ngày hôm nay Chiến Hoàng lại không nói một chút gì về việc phân phối này, mà lại muốn để cho chúng ta tự mình hấp thụ. Điều này cũng không phải hơi vô lý quá đi? Nghe Lạc Ly nói như thế, Mục Trần cuối cùng cũng đã hiểu ra được. Thì ra đại lục chi tử tẩy lễ trước nay vẫn là phân chia như vậy để có thể đảm bảo công bằng. Dù sao địa chi tôn đại viên mãn mạnh hơn hai người kia rất nhiều, nếu lại còn tranh đoạt cùng nhau chắc chắn sẽ chiếm mất phần lớn tẩy lễ lực. Đại lục chi tử vốn chính là thiên địa linh lực của khắp cả đại lục ngưng tụ về, mấy trăm năm mới có thể có được một chút, nếu bị mất đi 1-2 phần thì cũng chẳng phải là con số nhỏ. Rõ ràng Chiến Hoàng đã chịu thiệt từ trong tay hai người, cho nên cũng không muốn để cho bọn họ dễ dàng hưởng thụ đại lục tẩy lễ. Hắn ta nghe xong Lạc Ly nói như vậy, thần sắc vẫn không có gì biến hóa, chỉ cười nhạt nói. Quy định phân phối này ở nơi khác như thế nào thì ta không quan tâm. Chỉ là ở nơi này do ta nắm quyền phân phối, cho nên phương thức phân phối như thế nào cũng là do ta quyết định. Việc này cho dù các ngươi có mời tới Viêm Đế một lần nữa thì ta vẫn có thể nói lý. Con đường tu luyện vốn dĩ đã chính là mạnh được yếu thua. Nếu như các ngươi đã không thể nào cạnh tranh hấp thụ tẩy lễ chi lực này thì đó cũng là chuyện riêng của các ngươi. Nếu ngay cả cái việc này mà cũng không thể nào giải quyết được thì cho dù có là đại lục chi tử cũng không thể nào trở thành thiên chi tôn được đâu. Nghe thấy lý lẽ đầy mạnh miệng của Chiến Hoàng, Lạc Ly cũng cau mày lại muốn tiếp tục tranh cãi, thế nhưng đã bị Mục Trần ngăn cản lại. Chiến Hoàng mặc dù không rộng rãi lắm, thế nhưng mà lời này cũng có một chút đạo lý. Mục Trần cười cười nói. Nghe thấy lời nói sâu xa của Mục Trần, Chiến Hoàng cũng hơi nhíu mày rồi lại không để ý, chẳng qua ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Mục Trần một cái rồi nói. Nói như vậy thì tức là các ngươi đã không có ý kiến gì về phương thức phân phối của ta nữa chứ hả? Mục Trần gật đầu cười nói. Thế gian này vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối cả. Con đường cường giả chỉ có thể một đường tự tiến lên. Nếu như bản thân đã không có năng lực bỏ lỡ mất cơ duyên thì đó đúng là vấn đề của chính bản thân mình. Lạc Ly nhìn về phía Mục Trần, mặc dù không hiểu vì sao Mục Trần lại đồng ý một chuyện bất công tới như vậy, thế nhưng đối với hắn ta, nàng vẫn cực kỳ tin tưởng, cho nên vẫn im lặng không hề chen vào. Mà trông thấy Mục Trần không hề phản đối chút nào, ánh mắt của Chiến Hoàng hơi lóe lên. Đối với cái tên tiểu tử đã liên tiếp làm cho người ta không thể nào đoán ra này, hắn ta cũng đã không thể nào tiếp tục coi thường như trước nữa. Nếu như Chiến Hoàng đã quyết định phương thức phân phối như vậy, thế thì ta cũng muốn hỏi một chút, nếu kết quả tẩy lễ không giống như dự đoán ở trong đầu của ngài, thì ngài có ra tay can thiệp nữa không? Mục Trần cười nói. Tây Thiên Chiến Hoàng nhíu mày, sắc mặt khó coi trả lời. Điều này mà còn cần phải hỏi hay sao? Hôm nay hắn ta đã sửa đổi quy tắc phân phối, lại cũng nói ra đầy đủ lý do, cho nên cho dù có chuyện đi thì người ngoài cũng chẳng có gì để nói. Còn nếu như hắn ta lại còn tiếp tục ra tay can thiệp nữa thì sẽ làm cho thiên hạ xì xào bàn tán, không có lợi một tí nào cho thanh danh của hắn ta. Mục Trần thấy vậy thì liền cười gật đầu rồi nói, nếu đã như vậy thì ta an tâm rồi, vậy chúng ta đã có thể bắt đầu được chưa? Trông thấy Mục Trần không hề tỏ vẻ lo âu một chút nào, lông mày của Chiến Hoàng càng nhíu chặt hơn. Hắn ta không biết cái tên tiểu tử này đang cố tỏ ra bình tĩnh hay là vẫn còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng dù thế nào thì hắn ta cũng chỉ là một tên Harvey Digital mà thôi, chắc là cũng chẳng thể nào tranh đoạt nổi với lắm đồng lão nhân đã là Digital đại viên mãn đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn ta mới thả lỏng một chút, sau đó ánh mắt liếc về phía lắm đồng lão nhân, tên này cũng kín đáo gật đầu một cái. Thực ra đối với quy tắc lần này, lắm đồng lão nhân cũng chẳng thấy có điều gì khó chịu, ngược lại còn âm thầm vui vẻ ấy chứ. Dù sao, nếu như dựa theo quy tắc phần với cũ thì hắn ta cũng chỉ có thể lấy được 4 phần. Mà ngày hôm nay, nếu như bằng vào bản lãnh của chính mình thì hắn ta tin rằng sẽ có thể cướp được từ trong tay Mục Trần và Lạc Ly mỗi người thêm một phần tẩy lễ. Như vậy tẩy lễ lần này của hắn ta sẽ có thể đạt tới 6 phần. Thật sự đúng là miếng bánh rơi xuống từ trên trời. Sau khi ám hiệu ngầm với lắm đồng lão nhân, Tề Thiên Chiến Hoàng vung tay lên rồi nói, nếu đã không có vấn đề gì khác, như vậy các ngươi hãy chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang để mà phân chia khu vực. Sau một nén nhang, đại lục tẩy lễ sẽ bắt đầu phân hóa, biến thành ánh sáng tẩy lễ, bắt đầu tiến hành tẩy lễ. Mà trạng thái đó, các ngươi sẽ không thể nào tranh đoạt được nữa. Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên. Điều này tức là trong thời gian một nén nhang, bọn họ nhất định phải xác định ra mỗi người được chia bao nhiêu phần tẩy lễ chi lực, sau đó tự chiếm giữ lấy những phần tẩy lễ chi lực này để chúng nó hóa thành ánh sáng tẩy lễ cho bản thân. Mục Trần và Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau, rồi hai người lập tức bước ra xa, xông vào mảnh tinh không muôn hình vạn trang kia. Mà phía sau bọn họ, thân hình của lấm đồng lão nhân cũng từ từ đi theo. Chỉ trong mấy nhịp thở, ba người bọn họ đã đứng ở giữa phiến tinh không kỳ dị. Bên trong đó, cự kình đang bay lượn, cổ thụ mập mờ, vậy mà lại chỉ là hư ảo, đụng vào thân thể của bọn người Mục Trần thì đã trực tiếp xuyên qua. Nhưng mà cũng từ trong đó, Mục Trần đã có thể cảm ứng được có một loại linh lực tinh túy cổ xưa. Loại linh lực này Mục Trần chưa bao giờ gặp qua. Đó là một loại linh lực cực kỳ cổ lão, dường như đã bắt nguồn từ niên đại vô cùng xa xưa. Trong khi Mục Trần đang chìm đắm ở bên trong linh lực cổ xưa tinh túy, thì một dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ đã bộc phát ra. Ánh sáng linh lực giống như thể thực chất, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng, bao phủ cả phiến tinh không này giống như thể một bức tường bao vây. Mục Trần ngẩng đầu lên thì đã trông thấy ở chỗ xa xa, lâm đồng lão nhân đã không hề khách khí bắt đầu bộc phát ra linh lực phân chia địa bàn của chính mình. Mục Trần và Lạc Ly liếc nhau rồi cũng không chần chờ bộc phát ra linh lực bắt đầu bao phủ khu vực của mỗi người. Lúc đầu hai người cũng không cứng rắn tranh chấp với lâm đồng lão nhân mà tạm thời lui lại chiếm lấy những khu vực mà lâm đồng lão nhân vẫn chưa chạm tới. Nhưng mà cái phiến tinh không này dù sao cũng có hạn, ngắn ngủi chỉ trong vài phút thì đã bị ba người phân chia xong xuôi. Lúc này lâm đồng lão nhân đã chiếm được khoảng 5 phần tẩy lễ lực, mà hai người Mục Trần và Lạc Ly hợp lại khó khăn lắm mới có được có 5 phần mà thôi. Lâm đồng lão nhân hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động thì chỉ thấy linh lực giống như thể sóng lớn gào thét nhắm tới khu vực của Mục Trần và Lạc Ly tiến hành ăn mòn. Rõ ràng hắn ta đã bắt đầu muốn xâm chiếm phần tẩy lễ lực của hai người rồi. Mà đối với sự xâm chiếm của lâm đồng lão nhân, Mục Trần và Lạc Ly lập tức liên thủ lại, linh lực liền tạo thành phòng ngự nặng nề, cố gắng ngăn cản sự ăn mòn của lâm đồng lão nhân. Bất quá đúng như Tây Thiên Chiến Hoàng đã dự định, Mục Trần và Lạc Ly cũng đều chỉ là Harvey Digital. Đối mặt với một tên Digital đại viên mãn, bọn họ cho dù đã liên thủ lại thì cũng chẳng thể nào đánh nổi. Bởi thế cho nên phòng ngự của hai người đã không ngừng bị phá hủy dễ dàng giống như trở bàn tay. Mấy phút ngắn ngủi sau đó, từng khu vực đã liên tiếp rơi vào trong tay lâm đồng lão nhân, khiến cho hắn ta vào lúc này đã chiếm được 6 phần tẩy lễ lực. Mà trông thấy cảnh này, trong mắt của hắn ta cũng đã hiện lên vẻ tham lam, bởi vì hắn ta vẫn còn muốn được nhiều hơn nữa. Chỉ cần như vậy thì tỷ lệ tiến vào thiên chí tôn của hắn ta sau này cũng sẽ tăng lên nhiều hơn. Hai tiểu bối, nếu các ngươi đã không có phúc để hưởng, vậy thì để lão phù giúp một tay đi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Lâm Đồng lão nhân cũng không do dự nữa. Linh lực bằng bạc giống như thể sông lớn văn trường, điên cuồng quét tới khu vực của Mục Trần và Lạc Ly. Đối mặt với Lâm Đồng lão nhân ỷ mạnh hiếp yếu như vậy, khuôn mặt tươi cười của Lạc Ly cũng đã trở nên lạnh lẽo. Tâm niệm vừa động, là thần pháp thân liền hiện ra. Ánh mắt Mục Trần cũng chợt lóe lên, bất hủ kim thân tỏa ra ánh sáng tử kim cổ xưa, cũng đã xuất hiện ở bên trong mảnh tinh không này. Ánh mắt băng lãnh của hai người nhìn về phía Lâm Đồng lão nhân. Nếu muốn cướp đồ của hai người, cho dù hắn ta có là địa chi tồn đại viên mãn, cũng đừng mở tưởng tới. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Lâm Đồng lão nhân cũng tỏ ra khinh thường. Hai tên tiểu bối mới chỉ là hạ vị địa chi tôn mà cũng dám ngăn cản hắn ta sao? Đúng là cái loại châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lão phu ngày hôm nay sẽ cho các người hiểu được, cho dù các ngươi có là thiên tài như thế nào đi nữa, thì đứng trước mặt thực lực tuyệt đối vẫn chỉ là những cỏ kiến hồi mà thôi. Lâm Đồng lão nhân cười lạnh một tiếng, hai tay mở ra, linh lực trong nháy mắt giống như thể gió lốc điên cuồng bốc lên cao. Hết chương 1269. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.